Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 8, mời ký chủ nỗ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ Hà Tiện, nhanh điểm nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy bộ ly ca bộ dáng này, Bộ Thi Ý cũng không nhịn được có chút mỉm cười, khẽ cười nói. Bởi vì chính mình đệ đệ nội thương khỏi hẳn, cho nên Bộ Thi Ý tâm tình rất không tệ. Sau đó bộ ly ca liền đem tại Lạc Xuyên trong tiệm mua Coca-Cola sự tình nói cho bộ Thi Ý, ngươi nói là, ngươi có thể nội thương khỏi hẳn đồng thời trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh giới, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì một bình gọi Coca-Cola đổ uống. Bộ Thi Ý hơi hơi chớp chớp đẹp mắt lông mày, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá bộ ly ca lại không có phát giác được bầu không khí biến hóa, nhẹ gật đầu trong mắt có một vệt thần sắc hưng phấn. 10 linh tinh, một lon Coca-Cola mới bán 10 linh tinh. Ta cũng hoài nghi lão bản kia đến cùng phải hay không lỗ vốn đại bán phá giá. Ồ, nói như vậy, ngươi vì cái gì không có nhiều mua mấy bình? Nếu không phải là bởi vì trong tiệm quy củ mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một bình, ta sớm đã đem tiệm kia cho mua rỗng. Bộ ly ca thuận miệng nói ra, nguyên lai là dạng này a. Đang khi nói chuyện, bộ Thi Ý thon dài mảnh khảnh ngón tay liền nắm chặt bộ ly ca lỗ tai, sau đó hơi hơi vặn một cái cười lạnh nói. Trưởng thành đúng không, thế mà liền tỷ ngươi ta cũng dám lừa dối. 10 linh tinh một lon Coca-Cola có thể có lớn như vậy hiệu quả, so trong phủ những cái kia linh dược đều có tác dụng rồi, quảng cáo. Cảm thụ được trên lỗ tai truyền đến từng trận đau ý, bộ ly ca có thể nói là khóc không ra nước mắt a. Vì cái gì ta rõ ràng nói là thật lời nói, ngươi vì cái gì không tin ta đây? Tỷ ta lừa gạt ngươi làm gì, ta nói đều là lời nói thật a. Mắt thấy bộ Thi Ý trên tay lực lượng càng lúc càng lớn, bộ ly ca cơ hồ muốn khóc lên. Không có gạt ta, chấm, chắc chắn 100, trời đất chứng giám a, bộ ly ca còn kém chỉ thiên thể. Nếu nói như vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi đi. Buông lỏng ra bộ ly ca lỗ tai, bộ Thi Ý thuận miệng nói ra. Bộ ly ca thì là xoa chính mình cái kia đỏ bừng lỗ tai, trong lòng một mảnh phiền muộn. Ngày mai mang ta đi ngươi nói cái kia cửa hàng ta thế nhưng là đối cái kia thần bí lão bản cảm thấy rất hứng thú a. Bộ Thi Ý hơi nheo mắt nói ra. Ngày kế tiếp lúc sáng sớm, Lạc Xuyên thật sớm liền mở ra cửa tiệm, nằm tại trên ghế xích đu hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời ấm áp, thuận tiện còn trong đầu cùng hệ thống tán gẫu. Ta nói hệ thống a, người ban bố nhiệm vụ này có phải hay không có chút không thực tế a, trong một tháng bán ra 100 lon Coca-Cola cùng 100 bao điều cay, ngươi cảm thấy lấy trong tiệm dòng người có thể hoàn thành hiện thực sao? Mời ký chủ nỗ lực, hệ thống ngươi liền không thể đem thời gian thư thả điểm. Hoặc là vì cửa hàng của chúng ta đánh một chút quảng cáo cái gì? Mời ký chủ nỗ lực, hệ thống ngươi sẽ còn nói điểm cái gì khác lời nói sao? Hệ thống trầm mặc, Lạc Xuyên, quảng cáo, lão bản ta lại tới. Ánh mắt hơi hơi mở ra một cái khe, bộ ly ca gương mặt liền xuất hiện tại Lạc Xuyên trong tầm mắt. Tại bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử, mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như thiên tiên hạ phàm. Bộ Thị nhíu nhíu mày, quan sát một chút Lạc Xuyên sau lưng cửa hàng. Đem cửa hàng mở tại loại này vắng vẻ trong hẻm nhỏ trên biển hiệu là... Khởi Nguyên Thương Thành, bốn cái bá khí vô biên chữ lớn, lại thêm cái này thấy thế nào đều lộ ra một loại không đáng tin cậy ý vị lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ Thi Ý liếc mắt Lạc Xuyên liếc một chút, đã có chút hoài nghi bộ ly ca nói đến cùng là thật hay không. Người chính là tiệm này lão bản, bộ Thi Ý mở miệng thanh âm thanh thúy, giống như ngân linh. Lạc Xuyên bình tĩnh nhẹ gật đầu, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.